truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 14. Những thành phố nhỏ ở phương Nam như thành phố Đồng đến dịp Tết đều rất rộn ràng và gấp gáp. Nhà nhà bận rộn chuẩn bị hàng Tết, chuẩn bị bữa cơm tất niên thịnh soạn. Phần lớn người đi làm ăn xa cũng tìm mọi cách trở về. Năm nào sự bận rộn cũng lặp đi lặp lại, nhưng phản phất chỉ có vậy. Trong lòng con người mới xuất hiện nỗi vấn vương, mà nỗi vấn vương liên quan đến gia đình. Lúc nào cũng khiến con người cảm thấy an ủi và thỏa mãn. Mẹ của Giang Giao là một người phụ nữ chăm lo gia đình điển hình. Dưới sự sắp xếp của bà, hai chị em Giang Giao cắm đầu lao động mất mấy ngày. Cả nhà cuối cùng cũng đón chào năm mới. Vào ngày 30 Tết, từ sáng sớm, toàn thành phố đã không ngừng tiếng pháo nổ. Cả gia đình Giang Giao ăn bữa cơm tất niên vào buổi trưa, rồi cùng nhau đến nhà bà ngoại cô. Mẹ Giang Giao có đông anh chị em, người lớn tụ tập trò chuyện uống rượu, trẻ em chạy đi chạy lại hò hét nô đùa. Giảng Giao và Giảng Huyên đương nhiên chỉ chơi với lũ trẻ một lúc. Ăn cơm tối xong, hai chị em nằm trên giường trong phòng bà ngoại. Mỗi người chỉ một đầu đọc tin nhắn. Tin nhắn chúc mừng năm mới nhanh chóng lấp đầy hộp thư của Giảng Giao. Cô xem qua từng tin nhắn rồi gửi lời chúc mừng tập thể. Phó Thượng Ngộ cũng nhắn tin cho cô. Anh viết: Tiểu thư Giảng Giao uy vũ, xin cho phép tôi biểu đạt niềm hân hoan của tôi và gửi đến em lời chúc phúc. Trong ngày lễ trọng đại này, chúc em ngày càng xinh đẹp, luôn luôn vui vẻ. Cánh sử dụng tính từ của anh thận khác người. Giảng Giao mỉm cười, cô không để bụng, nghiêm túc gửi tin nhắn chúc phúc cho Phó Tự Ngộ. Ngẫm nghĩ thế nào, cô tìm số điện thoại của bà Cận Ngôn, bấm nội dung đơn giản nhất, chúc mừng năm mới, và gửi vào máy anh. Lúc này trời đã tờ mờ tối, bên ngoài cửa sổ ánh lửa chớp lòa, tiếng pháo râm ran. Thỉnh thoảng có pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cảnh tượng rất ấm áp. Giảng Giao đột nhiên nghĩ thầm, không biết bà Cận Ngôn trải qua đêm giao thừa như thế nào. Anh một mình ngồi ăn cá, dưới chân có con rùa như ngày thường. Hay là Phó Tử Ngộ từ thành phố B quay về đây đón Tết cùng anh. Nhưng Phó Tử Ngộ cũng cần về bên người thân chứ. Giảng Giao đang chìm trong suy tư, điện thoại di động bất chợt đổ chuông, là bà Cận Ngôn gọi tới. Từ sau khi Giảng Giao từ chối lời đề nghị làm việc, hai người không liên lạc với nhau, cũng chẳng có chuyện gì cần liên lạc. Giảng Giao bắt máy, alo, chúc mừng năm mới. Giọng nội vốn trầm ấm của bà Cận Ngôn lúc này hơi khàn khàn, nhưng ngữ điệu vẫn cao ngạo như thường lệ. Em đang làm gì? Giảng Giao nhíu mày. Tôi chẳng làm gì cả, bà Cận Ngôn nói. Vậy em hãy tới đây đi, nhà tôi có rất nhiều pháo hoa không dùng đến. Em hãy mang hết đi. Giảng Giao cảm thấy kỳ lạ. Tại sao bà Cận Ngôn lại có pháo hoa? Chắc chắn không phải anh tự mua, mà là người khác tặng. Phó Thủ Ngộ hay người của cục cảnh sát tặng anh nhỉ? Giảng Giao mỉm cười trả lời. Không cần đâu, cảm ơn anh có thể tự đốt. Bà Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm. Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với hoạt động đốt mấy thứ có hình thù kỳ quái khó ngửi, đồng thời tạo ra thể khí càng khó ngửi đó. Giảng Giao nói, được, tôi và Giảng Huyên sẽ đi lấy ngay, cảm ơn anh. Trước khi nhận được tin nhắn của Giảng Giao, bà Cẩn Ngôn ngồi trước lò sưởi ấm áp đọc sách một mình, người anh cuộn tấm thảm dài. TV màn hình tinh thể lỏng treo trên bức tường bên cạnh đang phát chương trình liên hoan chào đón năm mới, nhưng không có ai xem. Sau khi cúp điện thoại, bà Cận Ngôn ném tấm thảm sang một bên, đứng dậy đi lên phòng chứa đồ trên tầng 2. Miệng anh khe khẽ huýt sáo. Mấy ngày qua, anh nhận được rất nhiều pháo hoa từ Phó Tự Ngộ, Cục Cảnh sát thành phố Đồng và chủ nhiệm một văn phòng thuộc Bộ Công an. Pháo hoa chất đầy trong hai cái thùng lớn. Bà Cận Ngôn ném cả hai thùng ra ngoài cửa. Sau đó, anh mở toang cửa ra vào. Làm xong những việc này, bà Cận Ngôn lại quay về ghế sofa, trùm tấm thảm lên người tiếp tục đọc tác. Giảng Giao và Giảng Huyên mượn xe ô tô của chú tự lái đến nhà bà Cận Ngôn. Còn chưa tới ngôi biệt thự, bọn họ bắt gặp vô số thanh niên đang bắn pháo hoa bên bờ sông rộng lớn dưới chân núi. Cả bờ sông chói lòa ánh lửa. Đi đến cửa nhà bà Cận Ngôn, nhìn thấy hai thùng pháo hoa rất lớn trên mặt đất. Hai chị em Giản Dao đều sững sờ. Giản Dao dõi mắt về phía bà Cận Ngôn, nhưng anh không để ý đến cô. Giản Dao đành lên tiếng trước. Nếu như vậy, chúng tôi không cầm nổi, chúng tôi chỉ lấy một ít thôi. Bà Cận Ngôn nói, em không cầm thì bỏ đi, để lại cho tôi làm gì? Giản Huyên thì cười lập tức phản đối. Không được, làm vậy quá lãng phí, cũng không an toàn, chi bằng để em chơi hết. Nói xong, cô nhìn Giản Dao bằng ánh mắt nôn nóng. Giản Dao hỏi bà Cận Ngôn một câu, mang tính thăm dò. Anh có thể giúp chúng tôi chuyển ra ngoài không? Bởi vì đêm giao thừa nên càng về khuya, càng đông người ra ngoài bắn pháo hoa, bờ sông tối đen như một dải lụa sáng lấp lánh. Hai chị em Giản Dao bê một thùng pháo đi trước, bà Cận Ngôn ôm một thùng đi theo sau. Giản Dao hơi bất ngờ trước việc anh chịu động đậy chân tay, nhưng cô nhanh chóng có đáp án. Trước đây anh cũng thường ra bờ suối xách cá cô câu được. Hai chị em Giản Dao bê một quả pháo to nhất đặt xuống bãi đất trống trước mặt. Sau khi châm lửa, họ lập tức chạy về chỗ cũ. Lúc này, Giản Dao mới phát hiện bà Cận Ngôn đã đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh. Pháo hoa của bọn họ đẹp nhất ở khu vực đó, nở rộ như bông hoa lửa, thỉnh thoảng còn hiện ra hình mặt cười, rất rõ ràng và đáng yêu. Nhiều người ở bờ sông đều ngẩng đầu ngắm nhìn, đám trẻ con hò reo vang dội. Giản Huyên vui mừng, chắp tay trước ngực, luôn miệng xích xoa, đẹp quá, thích thật đấy. Giản Dao cũng cười tủm tỉm, đang định lên tiếng, có bất chợt nhìn thấy bà Cận Ngôn chau mày, liếc Giản Huyên, tựa hồ muốn nói điều gì đó. Nhớ đến định nghĩa về việc bắn pháo hoa của anh trước đó, Giản Dao lập tức nghiêm giọng, anh đừng nói gì cả. Người đàn ông này khẽ mở miệng, liền phá tan bầu không khí. Bà Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, quả nhiên im lặng. Trên bờ đê có rất đông thanh niên, mọi người nhanh chóng hòa thành một nhóm chơi đùa vui vẻ. Tất nhiên, không bao gồm bà Cận Ngôn. Một người đàn ông trẻ tuổi đề nghị xếp pháo hoa thành hàng. Mọi người đều cảm thấy ý kiến này không tồi. Liền xếp pháo hoa thành một dải dài, để mấy người đồng thời chăm ngồi. Trong lúc phân công nhiệm vụ, người đàn ông thấy bà Cận Ngôn đứng cô độc một mình, liền nói với Giản Dao, bạn cô trông khí chất thật đấy. Bên cạnh anh ta có một bé gái tầm 5-6 tuổi, cô bé cất giọng lanh lảnh. Chị ơi, sao anh kia không đốt pháo? Có phải anh ấy sợ pháo như em không? Tất cả mọi người đều phì cười. Giản Dao cũng cười. Cô ngoảnh mặt nhìn bà Cận Ngôn. Trong đầu vụng qua ý nghĩ. Cô lập tức cao giọng. Bà Cận Ngôn, anh có thể lại đây giúp tôi đốt mấy quả pháo hoa không? 5 người đồng thời châm lửa vào 20 quả pháo hoa rất lớn. Viện đốt pháo hoa chú trọng động tác chính xác và nhanh chóng. Giản Dao và những người khác tay cầm bật lửa, phận quê hương, ngồi xổm trước hộp pháo, bộ dạng rất khẩn trương. Sau khi châm ngồi, bọn họ sẽ lập tức chạy mất. Bà Cận Ngôn mặc áo khoác gió, ngồi trước mấy quả pháo hoa, một tay anh đặt ngay ngắn trên đầu gối, bàn tay còn lại cầm cái bật lửa, ngọn lửa nhỉ nhót trên ngón tay anh. Anh cúi thấp đầu, không thả châm ngồi từng quả pháo. Anh nhanh lên một chút. Giản Dao vừa đốt pháo vừa thúc giục bà Cận Ngôn. Anh nhớ mắt nhìn cô, đôi mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Trò này cũng có thể khiến em căng thẳng. Giản Dao lập tức ngậm miệng. Cả đống pháo hoa được châm ngồi, đám con trai kêu lên một tiếng co giò chạy mất. Giản Huyên vừa cười vừa chạy ra xa. Bà Cận Ngôn cũng làm xong. Giản Dao kéo tay anh mới không thả đứng dậy. Thấy các sợi dây dẫn tóa lửa, Giản Dao mặc kệ bà Cận Ngôn tự mình bỏ chạy. Chạy vài bước, Giản Dao liền nghe thấy tiếng bụp bụp bụp cực lớn, sau đó là quả pháo bay vút lên bầu trời. Cô quay đầu, pháo hoa như vô vàn ngôi sao đang rơi xuống, như đống hoa lửa nở rộ, sáng lạng đẹp đẽ vô cùng. Tất cả mọi người đều tránh ra xa, chỉ duy nhất thân hình cao lớn của bà Cận Ngôn vẫn ở đó. Anh sải bước dài, từ trong ánh sáng nhiều màu sắc đi ra ngoài. Đẹp trai quá, bên cạnh có cô gái cảm thán. Bà Cận Ngôn không để ý đến một ai, anh ném cái bật lửa cho Giản Dao, tôi xong rồi. Giản Dao dồn toàn bộ sự chú ý và pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cô tùy tiện đáp, được, anh vất vả nhiều, cảm ơn anh. Một lúc sau, pháo hoa cháy gần hết, Giản Dao đột nhiên nhớ đến bà Cận Ngôn, cô quay đầu ngó nghiêng tìm anh. Bà Cận Ngôn ở cách cô không xa, Anh ngồi xổm xuống trước mặt bé gái, Giang Dao tiến lại gần, nghe thấy anh nói với bé gái. Cháu bé, cháu cho rằng tôi sợ hỗn hợp lưu bột than củi và kali nitrat đó hay sao? Trên thực tế, tôi đã từng tập cỡ trái bơm có lượng thuốc nổ gấp 100 lần thứ này. Giang Dao lập tức kéo bà Cửu Ngôn đứng dậy, đồng thời nói với phụ huynh bé gái. Xin lỗi, mọi người đừng bận tâm đến anh ấy. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chị em Giang Dao đã đốt hết 2 thùng pháo hoa. Đám đông ở bờ sông cũng dần giải tán. Lúc này, mẹ Giang Dao gọi điện thoại, dặn 2 chị em ban đêm đừng ở bên ngoài quá lâu. Giang Dao cúp điện thoại, quay sang nói với bà Cận Ngôn. Chúng tôi về trước đây, hôm nay rất cảm ơn pháo hoa của anh. Giảng Huyên cũng nói, cảm ơn anh. Bà Cận Ngôn nói, khỏi cần cảm ơn, tạm biệt. Dứt lời, anh liền quay người đi về nhà. Nhìn thân hình cao lớn của anh, nhanh chóng biến mất trong đêm tối, Giảng Huyên cảm thán, chị, anh ấy một thân một mình đón giao thừa, đáng thương thật đấy. Giảng Dao dõi mắt về phương hướng có bà Cận Ngôn, mỉm cười đáp. Tin chị đi, chắc anh ấy không cảm thấy bản thân đáng thương. Ngược lại, anh ấy cho rằng buổi tối hôm nay quá ồn ào và vô vị ấy chứ. Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Giảng Dao đi chúc Tết người thân và bạn bè, tụ họp với bạn học cũ. Cô không gặp bà Cận Ngôn một lần. Hôm nay là rằm tháng giêng, cũng chỉ vài ngày nữa Giảng Dao sẽ quay về trường học. Buổi chiều, nhà Giảng Dao xuất hiện một vị khách bất ngờ. Đó là lão Tiếu và cậu con trai may mắn sống sót của ông ta. Bọn họ đến để cảm ơn Giảng Dao. Lão Tiếu mang một túi quà đặc sản quê nhà rất lớn. Giảng Dao không nhận, nhưng họ cứ khăng khăng để lại. Mẹ Giảng Dao nhiệt tình, mời 2 bố con lão Tiếu cùng ăn tối và xem chương trình văn nghệ Tết Nguyên Tiêu. Mẹ Giảng Dao bận rộn trong bếp. Giảng Huyên dẫn con trai lão Tiếu về phòng chơi game. Bố dừng Giảng Dao là chú Tạ, lão Tiếu và Giảng Dao ở trong phòng khách uống trà trò chuyện. Nhắn đến tai họa xảy ra trước đó, lão Tiếu vẫn chưa hết sợ hãi. May nhờ có giáo sư Bạc, tôi có nghe mọi người nói. Giáo sư Bạc đọc văn phách tên xuất sinh đáng chết, cứ như thầy bổi. Nói đến đây, lão Tiếu kể chuyện đi thăm bà Cận Ngôn mấy ngày trước. Hóa ra ông cũng xách túi đặc sản tương tự, mang đến ngôi biệt thự để tặng bà Cận Ngôn. Kết quả, anh không mở cửa cho bố con ông, chỉ nói vọng ra ngoài. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tạm biệt. Khi ông kiên trì gõ cửa, anh buông một câu. Xin đừng làm phiền. Lão Tiếu thở dài. Thật ra chúng tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy cứu con trai tôi. Ân tình lớn như vậy, tôi không biết làm thế nào để báo đáp. Chú Tạ kính Lão Tiếu một chén. Anh cũng đừng để trong lòng. Phàm là chuyên gia cao thủ, đều có tính cách kỳ quặc. Anh biểu đạt tâm ý là được rồi. Giảng Dao gật đầu tán thành. Lúc này, mẹ Giảng Dao thò đầu ra khỏi nhà bếp. Giảng Dao, con nói giáo sư bạn sống một mình ở trên núi đúng không? Hay là mời cậu ấy đến nhà mình cùng ăn cơm và đón Tết Nguyên Tiêu? Nghe bà nói vậy, lão Tiếu nhìn Giảng Dao bằng ánh mắt mong chờ. Giảng Dao đành lên tiếng. Con sẽ thử xem sao, mẹ làm thêm món cá nữa đi à. Giảng Dao gọi điện thoại, người bắt máy lại là Phó Tự Ngộ. Không biết anh đến thành phố Đồng từ bao giờ. Cậu ấy nhốt mình trong phòng, không rõ đang làm trò gì, máy di động cũng không cầm theo. Đến nhà em ăn cơm. Giảng Dao, em đúng là rất tuyệt. Được, lát nữa bọn anh sẽ đến. Em yên tâm đi, kiểu gì tôi cũng lôi cậu ấy ra ngoài. Tầm chạng vạng tối, Phó Tự Ngộ và bà Cận Ngôn xuất hiện ở cửa nhà Giảng Dao. Phó Tự Ngộ cầm chai rượu vang và mấy hộp bánh. Bà Cận Ngôn đi sau Phó Tự Ngộ. Anh vẫn diện câm lê dày da chỉnh tề như thường lệ. Gương mặt thanh tú, toán ra và lanh đạm. Anh liếc Giảng Dao qua đám đông, rồi sải bước dài đi vào nhà. Gặp giáo sư bạn trong truyền thuyết, chú Tà và mẹ Giảng Dao hơi kinh ngạc. Có lẽ bọn họ không ngờ anh còn trẻ như vậy. Mọi người ngồi vào bàn ăn, có Tự Ngộ khéo léo trong giao tiếp, chào hỏi thân thiết. Cô chú, lão Tiếu, tiểu Tiếu. Mọi người đều cười vui vẻ. Trong khi đó, bà Cận Ngôn tỏ ra rất bình thản. Anh chỉ gật đầu, xin chào, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Là chủ nhà, chú Tạ mở miệng trước tiên. Thật ra chú cũng chỉ muốn khách sáo hàn huyên vài câu để không khí thoải mái hơn. Chú nói với bà Cận Ngôn. Nghe nói bên Mỹ xét diện giáo sư rất khó. Tiểu bà còn trẻ như vậy đã làm phó giáo sư, thật không đơn giản chút nào. Bà Cẩn Ngôn ngẩng đầu, thản nhiên trả lời, thật ra với thành quả của tôi trong công việc, hoàn toàn có thể được phong làm giáo sư trở lên, chỉ vì tuổi tác không đủ nên bọn họ từ chối. Chú Tạ nói, vậy à, cậu còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của chúng tôi. Bà Cẩn Ngôn mỉm cười, cảm ơn. Phó Thương Ngộ quay sang Giảng Giao, bày ra vẻ mặt, tôi biết ngay mà. Giảng Giao cười tủm tỉm không lên tiếng. Một lúc sau, lão Tiếu đỏ mắt, kéo con trai, cầm ly rượu đứng dậy. Giáo sư Bạc, chúng tôi sẽ không quên ân cứu mạng của cậu. Cha con chúng tôi uống cạn ly này, cậu tùy ý. Bà Cẩn Ngôn đáp, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Không tồn tại thứ tình cảm cá nhân như ơn cứu mạng mà chú nói. Vì vậy, chú không cần cảm ơn tôi. Giảng Giao lập tức cầm ly rượu đặt trước mặt bà Cẩn Ngôn, nhán vào tay anh. Phó Thượng Ngộ ở bên cạnh pha trò. Cẩn Ngôn là người khiêm tốn. Cậu ấy nói thế, chính là không muốn chú để chuyện đó trong lòng. Phó Thượng Ngộ rõ ràng là cao thủ điều tiết không khí. Anh nhanh chóng dẫn dắt đề tài sang hướng khác. Ví dụ công việc của Giảng Giao. Kỳ này không có tiết học. Kỳ sau không có tiết học. Quay về trường là em đi thực tập ngay. Cũng chẳng khác gì đi làm. Giảng Giao cười nổi. Bởi vì trong lòng có sự chờ mong nên gương mặt cô vô cùng rạng ngời. Con gái sắp bước ra xã hội, người mẹ khó tránh khỏi lo lắng. Bà cất giọng hiền từ với Giảng Giao. Con sống ở bên ngoài, mẹ cũng không thể chăm sóc con lại sắp thuê nhà ở thành phố Pi, mọi sự nên cẩn thận. Lúc này, Phó Tô Ngộ đã uống không ít rượu, gương mặt anh đỏ bừng, anh cười hì hì. Em định thuê nhà đấy à, chuyện này dễ giải quyết thôi. Anh quay sang mẹ Giảng Giao, cô ơi, gần đây cháu cũng giúp bà Cẩn Ngôn tìm nhà ở thành phố Pi. Cháu đã đi xem mấy căn hộ, hoàn cảnh không tồi, lại ở gần bộ công an, nơi đó an ninh rất tốt, để cháu nhân tiện tìm giúp Giảng Giao. Giảng Giao ngẩn người, nhìn bà Cẩn Ngôn, anh cũng đi thành phố Pi. Dường như phát giác ra nghi hoặc của cô, bà Cẩn Ngôn từ tốn mở miệng. Tôi đi làm. Giảng Giao nghĩ cũng phải, anh là chuyên gia, do bộ công an đặc biệt mời về, không thể ở thành phố Đồng Hải. Trong lúc hai người trò chuyện, Phó Thượng Ngộ đã hoàn toàn chinh phục bà Giảng và chú Tạ. Bà Giảng vui vẻ mở miệng. Tiểu Phó, cảm ơn cậu chăm sóc Giảng Giao nhà chúng tôi. Phó Thượng Ngộ xua tay. Cô chú đừng khách sáo. Vừa vặn cơ quan cô ấy thực tập, cánh bộ công an không xa, viện thuê nhà cứ giao cả cho cháu. Giảng Giao không tán thành. Mẹ, không cần làm phiền anh ấy. Để cậu ta tìm, bà Cẩn Ngôn cắt ngang lời cô, cậu ta thích lo những chuyện kiểu này. Giảng Giao nói, vâng. Cả chủ và khách đều trải qua bữa cơm tối trong không khí vui vẻ. Phó Tư Ngộ và bà Cẩn Ngôn hơn 9 giờ tối mới ra về, bố con lão Tiếu cũng cáo từ trong tình trạng no say. Giảng Giao ở dưới bếp giúp mẹ rửa bát dĩa. Bắt gặp ý cười nhàn nhạt trên gương mặt hiền hậu của mẹ, cô hiếu kỳ mở miệng. Mẹ, hình như tâm trạng mẹ rất tốt. Bà Giảng liếc cô một cái. Giao Giao, mẹ phát hiện cậu thanh niên tên Phó Tử Ngộ không tồi. Giảng Giao ngẩn người, thảo nào thái độ của mẹ cô hôm nay bất thường, còn nhờ Phó Tử Ngộ chăm sóc cô. Cô cười cười. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế? Con và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Mẹ biết, bây giờ con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, nếu gặp đối tượng thích hợp thì có thể phát triển tình cảm. Vâng ạ. Bà Giảng vừa bận rộn dọn dẹp vừa nói. Phó Tư Ngộ là bác sĩ, từng du học ở nước ngoài. Tính cái cậu ấy cũng rất vui vẻ cởi mở. Mẹ thấy rất thích hợp với con. Thời buổi bây giờ không dễ kiếm đứa trẻ tốt như vậy. Bà Giảng đang nói chuyện. Giảng Giao đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Mẹ thấy bà Cẩn Ngôn thế nào? Con không có ý gì khác. Chỉ là anh ấy và Phó Tư Ngộ cùng đến nhà mình. Nhưng sao mẹ chẳng nhắn đến bà Cẩn Ngôn gì cả? Bà Giảng ngẫm nghĩ trả lời, thật ra cậu ta cũng không tồi. Bà nhướng mắt nhìn Giảng Giao, có điều, cậu ta là chuyên gia phá án hình sự. Hơn nữa vừa rồi nghe mọi người nói, còn là loại tội phạm biến thái tàn bạo nhất. Công việc của cậu ta rất nguy hiểm. Thật ra lần này, con làm trợ lý của cậu ta, trong lòng mẹ rất lo lắng. Nhưng vì bọn trẻ, mẹ mới đồng ý để con đi. Tuy nhiên, về việc đại sự của con, mẹ thật sự không muốn. Con tìm người làm nghề này. Giảng Giao nắm chặt tay mẹ không lên tiếng. Buổi đêm trăng thanh gió mát, bước chân Phó Tự Ngộ nhẹ bẩn, anh loạn chọn đi đằng trước. Mạc Cẩn Hôn bỏ hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi theo sau. Hai người đi dọc bờ sông về ngôi biệt thự. Đến nơi có đèn đường, Phó Tự Ngộ đột nhiên quay đầu. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Cẩn Hôn. Cậu thử nói xem, có phải mẹ Giảng Giao nhìn trúng tôi, muốn tôi làm con rể hay không? Tôi thấy bà ta cười với tôi từ đầu đến cuối. Bà Cẩn Ngôn dừng bước, nhức mắng nhìn bạn. Phó Tự Ngộ thở dài lắc đầu. Đáng tiếc, dạng con gái trong sáng dễ thương như Giảng Giao không phải khẩu vị của tôi. Tôi thích những cô gái trưởng thành nóng bỏng. Không thể nào. Bà Cẩn Ngôn để lộ ánh mắt ngạo mạn. Điều này không logic, chắc là ảo giác của cậu. Mặc dù bà Cẩn Ngôn nói ngắn gọn, đầu óc Phó Tự Ngộ còn đang lơ mơ, nhưng hai người là bạn bè lâu năm, Phó Tự Ngộ lập tức lý giải nhận định của bạn. Đúng vậy, hai người đồng thời xuất hiện, ngoại hình bà Cẩn Ngôn ăn đứt anh, mức lương cũng cao hơn anh, mẹ Giảng Giao sao có thể nhìn trúng anh mà không phải bà Cẩn Ngôn chứ? Điều này quả thật không logic, nhất định là ảo giác của anh. Phó Tự Ngộ gật đầu, cậu nói đúng. À, tôi còn muốn cho cậu xem thứ này. Nói xong, anh rút một tập tài liệu từ túi áo khoác đưa cho bà Cẩn Ngôn. Cậu định tuyển Giảng Giao làm trợ lý của cậu. Tất nhiên chẳng ai ngờ cô ấy sẽ từ chối. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Theo thủ tục thông thường, tôi đã mượn danh nghĩa cậu lấy được hồ sơ cụ thể của cô ấy. Bà Cẩn Ngôn nhanh chóng mở ra xem. Ánh mắt anh hơi trầm xuống. Phó Tự Ngộ ở bên cạnh, cất giọng đầy cảm khái. Cậu cho rằng tại sao tôi lại lo chuyện bao đồng giúp cô ấy tìm nhà trọ? Đó là tôi thương xót cô ấy. Hóa ra bố cô ấy qua đời năm cô ấy 6 tuổi. Lúc bấy giờ, bố Giảng Giao là đội phó đội cảnh sát hình sự. Anh bắt được một tên trùm xã hội đen nên bị chúng trả thù. Vụ án xảy ra ở nhà ông nội cô ấy. Bố và ông nội cô ấy đều bị chém chết ngay tại phòng khách. Khi đó Giảng Giao và em gái ở phòng ngủ ngay bên cạnh, bố cô ấy đã khóa trái cửa. Nếu không phải cảnh sát kịp thời đến nơi, hai chị em cô chắc cũng không thoát chết. Câu chuyện nhỏ số 2. Mùng 1 Tết, Phó Tự Ngộ gọi điện cho bà Cẩn Ngôn. Chúc mừng năm mới, cậu trải qua đêm giao thừa thế nào? Bình thường. Vậy cậu làm gì? Để nào đọc sách hay nghiên cứu hồ sơ vụ án? Tôi đi bắn pháo hoa. Phó Tự Ngộ chấn động ngay tức thì. Anh không nghe nhầm đấy chứ. Tuy anh có đặt pháo hoa ở thành phố Đồng, gửi cho bà Cẩn Ngôn, nhưng mục đích chỉ là trêu chọc bà Cẩn Ngôn, khiến bạn buồn bực. Không ngờ bà Cẩn Ngôn thực sự đi bắn pháo hoa. Đầu óc Phó Tự Ngộ xoay chuyển rất nhanh. Cậu đi cùng ai? Giảng Giao, Giảng Huyên và một đống người không quen biết. Phó Tự Ngộ càng kinh ngạc. Anh thật sự không ngờ tới. Cuối cùng, muôn vàn tâm trạng biến thành một câu hỏi. Tại sao cậu đi bắn pháo hoa? Bà Cẩn Ngôn lên tiếng, ngữ khí đầy khinh bỉ. Không đi thì sao? Ở nhà xem chương trình văn nghệ chào mừng năm mới. Phó Tự Ngộ chợt hiểu ra vấn đề, hóa ra là vậy. Hóa ra Thiên Gia Thần Thám chẳng có việc gì làm trong đêm giao thừa, cuối cùng chọn thứ có lợi hơn giữa chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa.